Trọng sinh chi phác đảo nữ thần, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Khiết sự tình cũng không có ở trường học nhắc lên lớn bao nhiêu gợn sóng, bởi vì lập tức cần thi học kỳ rồi, chương trình học bắt đầu gấp rút rồi, các học sinh chẳng qua là nghỉ giữa giờ có rảnh tán gẫu hết, nhiều người đều hận không thể sẽ thuật cho nên rất nhanh đại gia liền quên việc này rồi. Này người ở bên trong bao quát Sở Lăng, trước khi rồi Lục Diêu hai lần Trần Khiết tình huống, Lục Diêu cũng không nói gì về sau, Sở Lăng cũng không có hỏi nữa, bởi vì nàng gặp phải rồi một rất khó lựa chọn vấn đề, là chọn khoa học xã hội, vẫn là cùng Lục Diêu giống nhau chọn khoa học tự nhiên. Người chọn khoa học xã hội à, tại lão Lưu xác định đại gia đáp án thời điểm, Lục Diêu quay đầu cùng Sở Lăng nói. Sở Lăng ánh mắt có chút u oán, ngươi liền nghĩ như vậy ta chọn khoa học xã hội, không là ta hy vọng ngươi chọn, mà là ngươi chọn khoa học xã hội sẽ ly giấc mộng của ngươi gần một ít à, quả nhiên ngủ qua rồi liền không đáng giá. Sở Lăng du du mà nói một câu. Nghe được câu này, Lục Diêu trong lòng phòng tuyến lập tức hỏng mất, nếu như không phải bọn này đồng học quá thành thật, đây tuyệt đối là hấp dẫn người mơ mộng viển vông một câu a, Lăng Lăng, đừng nháo lên, ta nói thật sự, ngươi chọn khoa học xã hội a, với ngươi diễn xuất có trợ giúp, ngươi không phải vẫn muốn thể nghiệm người khác nhau sinh. Nhưng là, ngươi xem đây là cái gì? Lục Diêu đưa đến một cái chìa khóa, không phải là một cái chìa khóa. Có, còn chưa nói xong, chứng kiến Lục Diêu nhìn mình lẫn tránh sáng sáng đôi mắt bỗng nhiên kịp phản ứng. Đây là, Sở Lăng có chút kích động, chúng ta nhà mới, Lục Diêu đã sớm nghĩ làm như vậy, chẳng qua là vẫn luôn không có cơ hội thích hợp. Hiện tại ngươi không cần lo lắng rồi à, kỳ thật cũng là rất đơn giản, bởi vì Lục Diêu cùng Sở Lăng hầu như không có như thế nào trải qua tự học vừa lúc mới bắt đầu, lão Lưu còn nói đôi câu, đến sau trung kỳ cuộc thi thời điểm, Lục Diêu vẫn là niên cấp thứ nhất hơn nữa quang tên thứ hai hơn 100 phân về sau, lão Lưu liền mở một con mắt nhắm một con mắt rồi, huống chi, hiệu trưởng còn thường xuyên gọi điện thoại cho lão Lưu, nhưng hắn không muốn hạn chế đệ tử tự chủ phát triển, sáng là ngẫm lại đã biết rõ người học sinh này là chỉ ai. Cho nên lão Lưu thì càng thả lỏng Lục Diêu rồi. Bởi như vậy, chúng ta trên cơ bản đều không có làm sao chia mở, vẫn là ở cùng một chỗ cùng tiến lên học tan học, chẳng qua là lên lớp không phải ở cùng một chỗ thế nhưng lại có vấn đề gì, dù sao lên lớp thời gian lại không dài. Lục Diêu giải thích nói, Lục Diêu biết rõ Sở Lăng ý tưởng, phân khoa rồi về sau, là muốn đổi phòng ngủ đấy. Hôm nay chúng ta cùng đi xem một chút nhà của chúng ta. Buổi chiều vừa tan học Lục Diêu liền lôi kéo Sở Lăng đi rồi. Lục Diêu lôi kéo Sở Lăng đi vào phía ngoài trường học một chung cư. Diêu Diêu, nơi này giống như đại đa số vẫn là mới đấy. Ân, chúng ta mua cũng là mới đấy. Lục Diêu nắm Sở Lăng tay quẹo một chỗ. Đến rồi, chúng ta là lầu 1. Diêu Diêu, cái kia có sân thượng là nhà của chúng ta sao? Chung cư xanh hóa làm được rất tốt tuy rằng đã là mùa đông rồi, nhưng mà bởi vì trường thanh thụ nguyên nhân, chút nào không cảm giác được điều hưu cảm giác. Trực tiếp nhìn sang, có thể chứng kiến lầu một chỗ đó có một cái to lớn sân thượng. Sân thượng ngoài chính là mặt cỏ, ân kia liền là chúng ta đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn phòng này, Lục Diêu tìm thật lâu mới tìm được, lúc trước hai người căn nhà nhỏ bé tại thuê đến phòng nhỏ thời điểm, Sở Lăng lại một lần cũng đã nói, nàng đối chính nhà mình tưởng tượng. Đi, vào đi thôi, buổi tối hôm nay chúng ta phải cầm chúng ta nghĩ muốn cái gì hình thức ra xác định đến. Chờ thả nghỉ đông thời điểm, hai chúng ta có việc đi thủ đô, sau đó nơi này liền giao cho lắp đặt thiết bị đội lắp đặt thiết bị. Lục Diêu đưa đến cái chìa khóa, mở cửa. Toàn bộ phòng ở chẳng qua là đóng gói đơn giản rồi một chút, bởi vì còn không có có người ở, nói cách khác chẳng qua là soát sơn, vào cửa cũng chỉ chứng kiến bạch bạch vách tường, liền sàn nhà đều không có dán. Bố cục là điển hình 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 nhà vệ sinh, 1 nhà bếp, còn có một hình cung đại sân thượng. Sở Lăng tiến môn chuyện thứ nhất chính là chạy về phía đại sân thượng. Nơi này ta đến thiết kế. Sở Lăng hào hứng nhìn về phía Lục Diêu. Này là nhà của chúng ta, ngươi muốn làm sao làm liền làm sao làm. Vừa nói về đến nhà, Lục Diêu liền cảm giác tâm tình của mình hết sức phức tạp. Kiếp trước, Sở Lăng nhắc tới kia gian hai người căn nhà nhỏ bé phòng nhỏ cho tới bây giờ đều là dùng ra để thay thế. Nhưng là đến sau, Sở Lăng đã thành thù lao mấy chục triệu ảnh hậu mà chính mình đã thành buôn bán người đứng đầu. Hai người đều có được mấy ngôi biệt thự, tuy nhiên lại giống như rốt cuộc đã không còn đề cập qua ra cái chữ này rồi, chính mình đã qua một lần lại một khắp nơi xem qua Sở Lăng tiếp nhận thăm hỏi hoặc là tham gia tiết mục giải trí video, chú ý tới một chi tiết, Sở Lăng cho tới bây giờ đều chỉ sẽ đem mình chỗ ở gọi phòng ở, chưa từng có một lần đã từng nói qua ra cái chữ này. Diêu Diêu, ngươi thích gì phong cách? Sở Lăng thanh âm cắt đứt rồi Lục Diêu suy nghĩ. Đúng, hiện tại hết thảy đều tại trong lòng bàn tay mình. Ngươi muốn thiết kế thành cái dạng gì? Muốn lên mạng lưới nhìn nhìn nhà người ta đấy sao? Lục Diêu đi ra chứng kiến Sở Lăng Chính hưng phấn mà quan sát đến sân thượng còn một mực lải nhải. Nơi này thả hai cái đại ngưỡng ghế dựa, về sau mùa hè thời điểm chúng ta có thể ngồi cùng một chỗ nhìn những ngôi sao. Còn thả một gỗ thô cái bàn, như vậy có thể thả ăn rồi. Đúng rồi, vòng bảo hộ nơi này có thể trùng loại trên hoa tường vi, đến lúc đó, mùa xuân đến rồi thời điểm, hoa tường vi mở, hai người chúng ta có thể tại hoa tường vi hương trong một bên uống trà, một bên phơi nắng ánh sáng mặt trời. Sở Lăng lời nói nhường Lục Diêu tâm rơi xuống xa xôi kiếp trước. Lúc kia, hai người lần thứ nhất kiếm đến rồi một khoản tiền. Lục Diêu đã nói rời ra ngoài, thuê một đại phòng ở ít nhất có thể chính mình làm cơm ăn cái chủng loại kia. Bởi vì lúc kia, Sở Lăng có bệnh bao tử tuy rằng không phải đặc biệt trong mắt nhưng mỗi lần đau đứng lên đều rất đáng sợ. Lúc ấy Lục Diêu mang theo Sở Lăng nhìn phòng ốc thời điểm, Sở Lăng đã nói dù sao đều muốn nhìn, không bằng nhìn nhiều điểm, nhìn một chút tương đối khá phòng ở mới. Lúc kia vẫn là mùa hè, Sở Lăng cũng là giống hiện tại kích động như vậy, liền đối sân thượng yêu tha thiết đều không có thay đổi, liền hoa tường vi đều không có sửa. Đáng tiếc hai người cũng không có thực hiện lúc ấy nói lời. Đến sau Sở Lăng cho hấp thụ ánh sáng trong phòng không có một gian sân thượng là như năm đó Sở Lăng nói với chính mình qua như vậy thiết kế đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diêu Diêu, sân thượng giao cho ta, bên trong phòng ngủ liền đều là của ngươi. Sở Lăng đã bắt đầu viết yêu cầu của mình rồi. Lục Diêu không tập trung gật gật đầu. Sở Lăng cảm giác được Lục Diêu có tâm sự. Ngươi làm sao vậy? Lục Diêu chứng kiến Sở Lăng trong mắt nghi hoặc đi lên trước nhẹ nhàng mà cầm Sở Lăng ôm vào trong ngực. Lăng Lăng, thực xin lỗi. Thực xin lỗi, ta cũng không biết lúc kia ngươi rốt cuộc muốn cái gì. Thực xin lỗi, tại ngươi sợ nhất thời điểm ta không có ở đây bên cạnh ngươi. Diêu Diêu, ngươi không có lỗi với bản thân. Sở Lăng nói qua, nước mắt chảy xuống. Ngươi khóc, Lục Diêu cảm giác bờ vai của mình ướt, buông ra Sở Lăng, quả nhiên, Sở Lăng lệ rơi đầy mặt. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, nước mắt không hiểu thấu mà liền chảy xuống. Cảm giác trong lòng ê ẩm chát chát đấy, Sở Lăng một bên luống cuống tay chân mà lau nước mắt một bên giải thích nói. Lục Diêu vươn tay nhẹ nhàng mà sát Sở Lăng khóe mắt nước mắt. Tốt rồi, chúng ta khởi công a, trong chốc lát ngươi còn phải trở về lưng tiếng Anh từ đơn đây. Lục Diêu lau khô rồi Sở Lăng nước mắt, sau đó nói. Kiếp trước Lục Diêu vẫn cảm thấy một người sẽ theo thời gian trôi qua mà biến hóa, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Lục Diêu cho đến giờ không kỳ thị bất kỳ một cái nào thoạt nhìn khả năng cũng không có bao nhiêu năng lực người, bởi vì ngươi không biết hắn sau một khắc sẽ là cái dạng gì nữa đây, lúc ấy chính mình đối Sở Lăng cũng là như vậy, chính mình nghiêm ngặt mà đem lúc ấy chính mình quen biết cái kia nàng và mình trung học phổ thông thời điểm quen biết nàng nghiêm ngặt mà tách đi ra nhìn đấy, nhưng là hôm nay, Lục Diêu mới phát hiện vô luận là lúc kia nàng, vô luận là kiếp trước thời trung học, vẫn là phía sau hai người cùng nhau đồng cam cộng khổ thời gian, vẫn là bây giờ Sở Lăng đều là một người, các nàng đều có được giống nhau bản chất, đó là chính mình vẫn luôn không có, cái kia chính là thực. Cũng chính bởi vì cái này, cho nên kiếp trước rõ ràng mình là cùng Sở Lăng cùng nhau bắt đầu đóng phim đấy, nhưng là chính mình đóng phim, vừa nhìn chính là diễn đấy, nhưng là Sở Lăng cũng không phải, hầu như từng đạo diễn đều khen qua Sở Lăng thực lực diễn, đều nói nàng không phải đang diễn trò, nàng tại sinh hoạt, vô luận là dạng gì nhân vật nàng đều có thể cầm nhân vật diễn sinh động. Rất nhanh hai người sẽ đem tất cả yêu cầu đều đã viết đi ra. Chúng ta về trước đi, buổi tối quá lạnh rồi. Lục Diêu cầm Sở Lăng xách tay tại trong tay của mình, sau đó cùng nhau nhét vào chính mình áo khoác ngoài bọc lớn bên trong. Ân, đúng rồi, Diêu Diêu, người buổi chiều nói chúng ta nghỉ đông có việc là có chuyện gì? Sở Lăng vẫn luôn muốn hỏi vấn đề này, kết quả luôn đã quên. Đi thủ đô, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lục Diêu bán một chỗ hấp dẫn. Trở về phòng ngủ thời điểm, các học sinh cũng còn không có hết giờ. Vừa trở lại phòng ngủ liền nhận được hiệu trưởng điện thoại. Lục Diêu đồng học trong khoảng thời gian này ngươi có khỏe không? Hiệu trưởng thanh âm truyền tới. Khá tốt, có chuyện gì không? Trên một vòng 6, ngươi thật giống như có hơi phiền toái, cho nên ta liền giúp ngươi đẩy lý thụ ước tại thi cuối kỳ phía sau rồi. Ngươi đến lúc đó lúc nào có thời gian liền nói với ta một tiếng, đến lúc đó ta sắp xếp hai người các ngươi gặp mặt. Dừng một chút, hiệu trưởng vẫn là quyết định hỏi một chút. Cái kia Trần Khiết sự tình là ngươi làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Trần Dũng đến tận cửa cầu chính mình thả con gái nàng một con ngựa. Tuy rằng Trần Dũng luôn cảm thấy là tự mình ra tay rồi, nhưng là hiệu trưởng chính mình còn không biết mình cái gì cũng không có làm, kia đã như vậy cũng chỉ có thể là cái này chính mình vẫn luôn không có cân nhắc thấu cô gái làm rồi. Đúng vậy, ngươi cũng cảm thấy ta đối với nàng quá nhân từ rồi, thật sao? Lục Diêu cười đến rất có thâm ý, đáng tiếc đầu bên kia điện thoại người cũng nhìn không tới. hiệu trưởng hết chỗ nói rồi, vậy còn gọi nhân từ. Hiệu trưởng rốt cuộc hiểu rõ một số thời khắc tử vong mới phải lớn nhất nhân từ. Bất quá hắn ưa thích nếu như đều bị khi dễ tới cửa cũng không biết phản kháng, như vậy còn sống ý nghĩa sẽ không có. Kia ngươi lúc nào chuẩn bị làm cho nàng đi ra, chờ một chút, sắp rồi. Lục Diêu hời hợt nói, cứ như vậy đi, Lục Diêu biết rõ hiệu trưởng sẽ không giúp đối phương, nhưng là Lục Diêu vẫn là không muốn mạo hiểm cho nên liền trực tiếp nói, bởi như vậy. Hiệu trưởng coi như là động rồi cái kia tâm tư, hắn cũng sẽ bởi vì cái này kết cục mà có chỗ kiêng kỵ. Lục Diêu đã nghĩ kỹ thay đổi chính mình kế hoạch buôn bán rồi, Lục Diêu nghĩ hiện tại đi trước thủ đô nhìn nhìn, dù sao lấy sau hai người nhất định sẽ ở bên kia định cư rồi, cho nên Lục Diêu cũng không phải đặc biệt muốn cùng Lý Thụ gặp mặt. Bởi vì cái này thời điểm Lý Thụ quá non rồi, ứng đối không rồi thủ đô chỗ đó phức tạp thế cục chỗ đó chỉ có thể trên mình, vốn Lục Diêu ý tưởng là chính mình ngay từ đầu không ra mặt bởi vì chính mình tuổi còn tại đó đấy, nhưng là bây giờ Lục Diêu nghĩ thông suốt cũng không cần phiền toái như vậy, chỉ là một cái tuổi mà thôi. Hơn nữa năm nay thủ đô phòng thành phố thay đổi, Lục Diêu quyết định phải đi một lần thủ đô. Cách chương.